Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 125. Học tiếp cái phẩm Ân Nhi Hạnh. Đại chúng để ý Ân Nhi Hạnh mà cái đoạn mà chúng ta học bữa trước đó, là Đức Phật giới thiệu dạy cho người đệ tử Phật biết là pháp thân Phật là vậy đó. Tức là dạy về pháp thân Phật, phải tư duy quán chiếu pháp thân Phật, là phải tư duy quán chiếu như vậy. Bởi vì pháp thân Phật á, là cái bản thể như như. Pháp thân Phật tức là pháp thân Như Lai, tức là Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai nhược lai, nhược khứ nhược tọa, nhược ngọa bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đó là kinh Kim Cang Bát Nhã này. Cái bản thể chân như mà như như bất động đó, nó hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn thanh tịnh, nó xa lìa ngữ ngôn, xa lìa lời nói, là ngữ ngôn á, xa lìa ý nghĩ mà thông thường ta nghĩ không có tới. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, bất sanh bất diệt, nó hiện hữu trong vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Cho nên cái Như Lai đó, Như Lai pháp thân nó thì không có đi, không có đứng, không có nằm, ngồi, tới, lui, động, tĩnh, nói, nín. Pháp thân Như Lai là vậy đó. Cho nên là mình phải, nếu mình học sâu về Đại Thừa thì mình phải tư duy về Phật. Pháp thân là phải tư duy cái bản thể chân như thanh tịnh bản nhiên bất sinh bất diệt đó. Rồi bữa hôm nay đây ta mới học đây nè, cũng cái phẩm Âm Di Hạnh đây nè, mà bắt đầu ta học về Đức Phật dạy về ứng thân Như Lai. Ứng thân như lai thì có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có giáo hóa chúng sinh, là thuộc về ứng thân Như Lai. Tại sao mà nói như vậy? Tại sao phải nói pháp thân là cái thể thanh tịnh bản nhiên bất sinh bất diệt, rồi bây giờ phải nói cái ứng thân Như Lai là có đi có đứng có nằm có ngồi có động có tỉnh? Tại sao phải có hai cái thân như vậy? Cái lấy một cái thân nào thôi có được không? Xin đáp rằng không thể được. Bởi vì tất cả các pháp ở trên sự vật, tất cả các pháp sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Đối với giáo lý đạo Phật gọi đó là pháp hữu vi duyên sinh. Vậy thì có cái pháp hữu vi duyên sinh, tức là có hiện tượng, thì đương nhiên là nó phải có cái pháp vô vi, cái pháp bản thể. Do có bản thể cho nên nó mới duyên sinh ra hiện tượng. Hiện tượng là hiện tượng của bản thể, bản thể là nó duyên sinh ra hiện tượng. Đó là cái chân lý bất biến tùy duyên của vũ trụ vạn hữu là như vậy. Cho nên không thể có một pháp thân, cũng không thể rời bỏ pháp thân đi, đừng nói mà chỉ nói ứng thân, không được. Vì bản thể thì phải có hiện tượng, mà hiện tượng là pháp duyên sanh của bản thể. Bản thể là bất biến nhưng mà vẫn tùy duyên. Hiện tượng là pháp tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến. Giống như sóng mòi và nước biển vậy. Đã có nước biển thì có sóng mòi. Sóng mòi là sóng mòi từ đây cái hiện tượng, nó là cái hiện tượng duyên sanh của nước biển phẳng lặng như tờ. Cho nên hễ có bản thể thì có hiện tượng. Có hiện tượng là phải có bản thể. Có sông mòi là phải có nước biển phẳng lặng như tờ. Có nước biển phẳng lặng như tờ, tất nhiên là phải duyên sanh ra sông mòi bông bông bông. Cái đó không thể bỏ ra, không thể tách rời. Do vậy cho nên là ta học phẩm anh và hạnh này nè, là cái đoạn mà ta học rồi đó, là giới thiệu về pháp thân Như Lai, là nó là cái bản thể chân như, nó bất sinh bất diệt, tồn tại hiện hữu vô thủy vô chung. Bữa nay đây ta học về ứng thân Như Lai, tức là một hiện tượng hữu vi trong các pháp hữu vi, có sinh có diệt. Anh Như Hạnh lúc kêu khóc, cha mẹ lấy lá dương vàng mà bảo rằng nín đi đừng khóc. Ở đây là Đức Phật dùng bắt đầu nói ví mình như cha mẹ, còn chúng sinh đó thì anh giống như là anh Nhi, giống như là trẻ con mới sanh. Còn cái đoạn mà ta học bữa trước đó, Đức Phật giới thiệu về pháp thân Như Lai đó, thì lấy anh Nhi để ví cho pháp thân Như Lai. Lấy anh Nhi để ví cho pháp thân Như Lai là vì anh Nhi vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của anh Nhi đó, nó không có sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét gì hết. Anh Nhi đó đưa vàng, nó cũng cầm lên rồi nó cười cười cười cái nó quăng. Rồi đưa cái lá vàng, nó cầm nó chơi một lát rồi nó cũng cười cười cười cái nó quăng. Rồi đưa giấy vàng cũng vậy thôi, giấy vàng lá vàng vàng vàng 4 số 9, nó đều cười cười và quăng ném dục bỏ như nhau. Anh Nhi thật sự phải 8 tháng tuổi là vậy, và có nói có ư có e vậy, nhưng mà không hề có nói gì. Như Lai pháp thân cũng vậy. Đối Như Lai pháp thân là cái chân lý, tận cùng chân lý thì có cái gì mà nói được chứ. Pháp mà nói được là pháp hữu vi, còn pháp vô vi thanh tịnh thì nó rời cái thuyết chỉ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tức ly ngôn xuất tức ly tâm diệt tức tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại duy thị chân như. Cái thực tướng của các pháp là vậy, thành ra có cái gì cái ngôn từ nào mà nói được. Vì vậy cho nên là Như Lai pháp thân là lấy cái anh Nhi mà 7-8 tháng tuổi để mà ví dụ. Đối với tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, anh Nhi trong cái gia đình của cha mẹ đều có hết, đều có cái tiền tài sắc dục danh vọng địa vị. Nhưng mà với cái trẻ con, với cái anh Nhi đó thì nó không hề đam mê cái gì, lưu luyến cái gì, nhiễm trước nhiễm ái cái gì. Để ví cho pháp thân Như Lai là vậy, hiện tượng giả hữu vẫn có hết, mà Như Lai pháp thân thì không bao giờ có đam mê, có lưu luyến, có đắm nhiễm. Cho nên là pháp thân là ví như anh Nhi mà hài Nhi 7-8 tháng tuổi. Thì bây giờ giới thiệu ứng thân thì ví như là cha mẹ của hài Nhi. Để lấy chúng sanh là ví cho anh Nhi, ví cho trẻ con 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi. À, nín đi đừng khóc, vàng đây mẹ cho con. Anh Nhi thấy lá dương vàng, bằng lòng tưởng là vàng thật, bèn thôi không khóc nữa. Rồi lấy trâu gõ, ngựa gõ, xe gõ. Cái này là nói theo hồi xưa, gõ là đã tiến bộ rồi, chứ còn trước nữa là có thể là lấy đất sét đánh, trâu đất sét, ngựa đất sét, xe cũng bằng đất sét. Tôi là nhỏ tôi chơi xe nó bằng đất sét không, chứ đâu có xe bằng nhựa như bây giờ mà bán con nít bây giờ là ngon lành. Chứ tôi là nhỏ chơi thích xe là cứ lấy đất nắn bánh xe tròn tròn, nắn cái thân xe cũng bằng đất, lấy cây xỏ ngang qua rồi cột kéo chạy chơi hồi nó mòn cái lỗ trục xe thình quịch ra cái rồi bỏ nó cái khác. Ở đây là nói trâu gỗ, ngựa gỗ, xe gỗ, đây là người gỗ, là tiến bộ rồi. Anh Nhi cũng tưởng là người, là ngựa, là xe, là trâu thật, liền chẳng khóc nữa. Do gì chẳng phải trâu, ngựa, xe, người thật, mà tưởng là người, xe, ngựa, trâu thật, gọi đó là anh Nhi. Cái mà này dư rồi bỏ đi. Anh Nhi nó đơn giản vậy đó, đồ gỗ, đồ giả mà nó nói thật nó cũng tưởng là thật. Anh Nhi là vậy, nó là trẻ con. Phương tiện của Như Lai cũng vậy, nếu có chúng sanh muốn tạo tội ác, Như Lai vì họ mà nói có cõi đau lợi thiên là cõi trời rất đẹp đẽ an vui và tự tại. Chúng sanh nghe có cõi an vui đẹp đẽ, nghĩ mình sẽ được thỏa thích, bèn sanh lòng ham muốn, thôi không làm điều tội ác nữa mà siêng năng thực hành những nghiệp lành. Nhưng thật ra cõi trời đau lợi vẫn là sanh tử, tử sanh chẳng phải thật cảnh an vui tự tại. Đây, bây giờ Như Lai tự ví mình như người mẹ, mà chúng sanh như những người con trẻ thơ non nớt này. Tôi nói cái này cho nên đại chúng để ý rồi nè. Mấy lúc này tôi phân tích kinh điển Đại Thừa, thành ra là với các những cái phương tiện, các cái pháp môn mà dạy dỗ phương tiện của các bậc tiền bối á, thật sự là tôi có dụng ý tấn công, là tại vì tôi đọc kinh như thế này tôi dựa vào tư tưởng đại thừa mà tấn công vậy thôi, để nó hiển bày ra chân lý. Chứ còn Như Lai mà không cho nó là vàng thiệt, kim cương thiệt, châu báu thiệt, vì nó là anh nhi nó chưa biết xài, thì cứ lấy trâu gỗ, ngựa gỗ, người gỗ, rồi lấy ngày nay thì rồi tiến bộ nữa là thú nhồi bông, con thỏ, con chồn, con chuột nhồi bông đưa cho nó chơi thì nó cũng đỡ lắm, nó chơi nó nín khóc để mà nấu ăn, để mà làm việc nhà. Thế thì là các bậc tiền bối cũng như Đức Bổn Sư của chúng ta cũng vậy, dạy tu từ lẽ ra là Đức Phật dạy từ tiểu thừa, tức là từ thanh văn thừa thôi, từ thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi đại thừa, để mà tiến lên tới vô thượng bồ đề. Lẽ ra là mục đích của Như Lai là phải ngang cỡ đó thôi, nhưng mà dạy ngang cỡ đó rồi có những cái chúng sanh mà nó tệ hơn nữa, nhân thừa nó cũng không sống, thiên thừa nó cũng chưa biết, do vậy mà buộc lòng Như Lai phải nói nhân thừa cũng là pháp tu quan trọng, có lợi ích đó, thiên thừa thì quan trọng hơn một chút nữa, cũng đều có lợi ích hết. Tu thiên thừa vẫn có lợi ích cho chúng sinh, giống như lá dương vàng cũng làm cho trẻ con đỡ khóc kia mà. Nhân thừa cũng có lợi ích chúng sinh, rồi còn tệ hơn nữa là các bậc tiền bối của ta không phải là Phật. Phật thì không có chơi tới kiểu này, không có phương tiện tới kiểu này, quá chiều ý của đệ tử đi. Phật chiều tới cái mức nhân thừa là xong rồi đấy, là tận cùng cái chiều của Phật rồi đấy. Còn các bậc tiền bối của ta nó còn chiều tới đó, coi sao coi hạng, coi sao coi hạng này cũng là lượm cái lá dương vàng, lấy cái miếng giấy vàng, mà giấy vàng thậm chí là hơi dơ bẩn đấy, mà đưa lên đó, vàng đây con, vàng đây. Lẽ ra là đưa vàng, mà bây giờ đưa lá dương vàng, đưa cái lá giấy vàng, mà giấy vàng dơ bẩn chút mà cũng cứ đưa vàng đây con. Rồi nó cũng nắm cái lá vàng vậy, rồi nó cũng thích thú, nó cũng cười vậy. Do vậy cho nên cái phương tiện mà Đức Phật là đi tới cái chỗ nhân thừa đó là giá lá dương vàng rồi đó, mà gọi là vàng để mà đưa cho dụ trẻ con nín khóc. Tên nữa là lấy cái giấy vàng mà hơi dơ bẩn nhầu nhèo cũng đưa nó, vậy mà nó cũng nín khóc. Mà cái đó là tôi nghĩ ra đó là những cái phương tiện thấp nhất, thí dụ như cúng sao, cúng hàng, cầu an, cầu siêu, đó là những cái giấy vàng bèo nhèo mà cũng nói là vàng đấy con. Chứ cái việc tu hành đó không phải cái đó đâu. Cho nên tôi nói cái này, tôi không phải là tôi đã kích, tôi nói từ lâu rồi tôi không hề đã kích để tôi ganh tị bất cứ với ai cái gì, không có. Nhưng mà mình muốn nói cái sự thật của đạo Phật của chúng ta. Đức Phật phương tiện tối đa là đi tới nhân thừa. Mà nhân thừa tức là dạy mọi người tự mình không sát sanh, tự mình không trộm cắp, tự mình không tà dâm, tự mình không nói dối, tự mình không uống rượu, gọi là ngũ giới. Phải hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, gọi là tam quy ngũ giới. Thế thì cũng là phương pháp tu đó, được lợi ích đó chứ. Nhưng mà mình còn sau này á, còn tệ hơn nữa. là mình phương tiện cho tới nỗi cái là mình không nhắc nhở cái người đệ tử Phật tu, mà mình tu dùm hết, lãnh khoán hết, lãnh khoán tránh cho thầy hết, tâm sự nhờ thầy. Năm nay sao La Hầu phải không, chánh thức cái hôn thầy, thầy lãnh. Rồi La Hầu chính tướng quả sao mùng 8 chính bắt kéo ra cờ vàng, thầy lãnh. Rồi nếu mà ở nhà muốn dẫn thêm nữa là ngày mùng 8 cúng dòng bàn gì hướng bắc với bà gì với vàng, thầy giết cho. Thế là một mặt thầy phải cầu nguyện trong chùa, còn bắt đem về cúng mỗi tháng. Cái người sợ chết quá tay đó, mỗi tháng mỗi cúng 12 tháng cúng 12 lần. Bởi vì La Hầu chính tướng quả sao là chính ngọn đèn ha. Mùng 8 chính bắt kéo ra cờ vàng, ngày mùng 8 cúng dòng bàn gì hướng bắc với bà gì với vàng, thầy giết cho một lần. Rồi là cứ ngày mùng 8 là cứ mua dưa hấu rồi nấu chè rồi nấu chuối rồi xôi nè, cúng luôn tới mãn năm. Bởi vì sợ chết quá đi, La Hầu chánh thất kiếm hôn tai, tháng giêng tháng bảy là hôn tai cho nên cúng mỗi tháng mỗi cúng. Thế là cái đó là mình quá tệ hơn là cái lá dương vàng đó nha. Thổ tú thủy diệu tứ bác ai, ai sao thổ tú, ai sao thủy diệu, tháng tư tháng tám có chuyện đau khổ sợ sệt buồn rầu đem đây thầy viết bài vậy. Thổ tú năm gì sửa sang 19 cái hướng đang đàn quỳnh cân. Thổ tú là cúng năm ngọn đèn, cúng ngày 19 dòng bằng gì hướng tây viết bài vậy dễ dàng. Thầy viết thầy chú nguyện rồi đem về nhà cúng mỗi tháng. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy mà gọi là đi chùa để học cái đó để gọi là tu thì tôi không hiểu tu làm sao à. Chẳng sai, sao thấy bạch là tám ngọn đèn, dùng bằng gì hướng tây với bà gì với trắng thì làm cúng đó. Thế thì cứ đó mà làm, làm như vậy đó mà tin tưởng rằng mình là đệ tử Phật thì tội nghiệp cho Như Lai sẽ tôn lắm đó. Lào chính tướng quả xa chính ngọn đèn, ngày mùng 8 cúng khánh bắc dòng bàn về khánh bắc, kéo ra cờ vàng thì giúp bà chị giấy vàng. La Hầu chấm thất cái hôn tai là tháng giêng tháng bảy là coi chừng có chuyện tai họa tai ương bù biền, đi đường coi chừng xe cổ đã để là vậy. Nhưng mà tôi nói nãy giờ đó là tôi nói để mà biểu đừng làm cái đó, cho mà tôi nói rồi là tôi biểu làm á nha. Rồi nói là trời ơi, ổng nói rõ ràng mà ổng biểu cúng đàng hoàng, ngày tháng đâu đàng hoàng. Cho nên cái đó là cái phương tiện hết sức ngoài cái phương tiện của Như Lai Thế Tôn. Vì vậy mà tôi có thể nói thẳng mà không sợ mít lòng rằng là cúng sao cúng hạn, rồi coi ngày coi giờ trong cái lúc mà tang tế quan hôn rồi đó, thành thật giới thiệu đủ thứ coi ngày là tôi đây. Tôi đủ thứ coi ngày đây, nhưng mà không có coi, không sợ. Coi ngày nhà cửa, cất nhà cất cửa, coi có thước lỗ ban đo cái cửa này trúng chữ là phú quý hay là chữ tai họa, chữ tật ách gì, chữ bằng tiện gì là đo biết hết, mà không bao giờ đo, không bao giờ làm. Là tôi đây, tôi ở bao nhiêu chỗ mấy chỗ rồi tự làm nhà làm cửa, không có vụ coi ngày coi giờ và cũng không có vụ đo lấy cái chữ gì hết. Đó là nói thật đấy, mà học đủ môn coi ngày đấy. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là Như Lai Thế Tôn ta hết sức chiều ý đệ tử mình, là phương tiện tới cái nhân thừa Phật giáo. Nhưng mà nhân thừa Phật giáo là cũng dạy cho mỗi người tự cải tạo vô minh phiền não dục vọng của mình, và xây dựng phước đức trí tuệ của mình sống đàng hoàng là tất cả đều do mình hết. Chứ còn các cái thứ gian sinh cầu nguyện mà tâm sự nhờ người khác là hoàn toàn quá tệ. Đạo Phật không thể chấp nhận như vậy được. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm mà nhiều người không chịu. Do vậy cho nên là băng đĩa này kia đó là của tôi đó mà đem mà cho không là, là thiệt thòi thôi. Người ta dục hết đó. Phải để cho người ta mua càng mắc càng hay đó nha. Người ta sẽ cần người ta mới mua. Còn cho không là thiệt thòi lỗ lã người ta quăng hết đấy. Nói kiểu đó là mua là trúng mấy người mà ta không học Phật lâu là ta quăng hết thôi. Tháng 7 ai có chiếc xe là cũng mua trái cây rồi mua con gà con vịt đem để trước cái xe cúng lại. Rồi ai cũng cúng lại hết vậy thì sao là năm nào cũng có đụng, tuần nào cũng có người ta đụng chết là sao? Vậy là mấy người đó là sao? Hỏi là coi có cúng hết đấy hay là chê cúng ít? Chê cúng ít rồi nói đây cho tao biết chứ sao lại là để cho tao đụng chết vậy? Cho nên là tôi thấy cái nhà kế bên tôi đó tháng bảy họ bằng gà họ để trước cái xe họ cúng mà lại như mèo nhào, tôi thấy tôi cười quá chừng quá nổi, không ăn thua gì hết, đừng có lại mất công. Muốn cho nó không đụng là phải học lái xe kỹ lưỡng, chạy xe đừng uống rượu, chạy xe là phải tôn trọng luật lệ lưu thông và thấy những cái hiện tượng mà có thể xảy ra tai nạn là phải để tâm lưu ý. Tất nhiên là phải học tư duy thiền định của đạo Phật. Thấy một cái hiện tượng là người ta đã dè dặt, người ta cảnh giác rồi. Thấy một con bò xa xa, một con chó ở bên lề đường, người ta đã dè dặt rồi, người ta không có chạy mạnh, không chạy nhanh. Thì giá như con bò, con chó đó nó có chạy ra đi nữa là ta cũng đủ sức cái là xử lý cho nó an toàn. Còn mà uống rượu có mắt ngà ngà, đầu óc ngà ngà, có mắt mờ mờ thì là không có cái tư duy, không có cái quan sát à, thì tai nạn nó xảy ra thôi chứ không có cúng cái gì được hết thầy. Cho nên như là phương tiện ghi gớm vậy đó. Vì vậy mà Như Lai nói nhân thừa, Như Lai nói thiên thừa à, để cho trẻ con nó không khóc mà. Hàm phu là trẻ con. Giống như đưa cái lá vàng, cái giấy vàng vậy mà nó cũng nín được. Rồi nói thánh văn thừa, duyên giác thừa, là lúc bây giờ là đưa đồng, đưa thao rồi đó. Đưa những cái miếng đồng vàng mà vàng của miếng đồng, của miếng thao phua rõ rẽ rẽ, nó gần giống như là cái vàng 49 vậy. Rồi cái người khá hơn như Bồ Tát rồi là đưa vàng mà vàng tây, vàng 12 tuổi đó, 18 á. Thì từ cái vàng 18 đó mà dạy cái cách người ta thử vàng, thành ra ngày lúc bây giờ người ta mới sử dụng được cái vàng 24. Cho nên phàm phu á, người phàm phu thì Như Lai dạy cả nhân thừa, cả thiên thừa, cũng Như Lai dạy cả thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa. Lòng từ bi của Như Lai là như thế. Còn như đây là đấy là những người là những nhân thực ra cõi trời ha. Như Lai nói các cõi trời đó mà. Các cõi trời đó chứ. Trời ở đây nè, ở trong chúng ta nè, có thể tạo được cái nhân trời và hưởng cái quả an lành, phước báo an lành của người trời. Sau này ít bữa này là các vị học tới, trời nó có 5 cái hạng trời là thế gian thiên, rồi sanh thiên, rồi rồi tánh thiên, rồi đệ nhất nghĩa thiên. Chẳng hạn như là những cái ông vua, những vị quốc vương đó, là đó là thế gian thiên. Còn không phải là quốc vương đi nữa, nhưng mà trong hàng Phật tử chúng ta, mà những cái người mà kinh tế ổn định rồi đó, không lo làm giàu nữa đó, mà tiền bạc có đủ, đủ dưỡng già, thậm chí dư, có thực rồi, bây giờ chỉ là vực đạo thôi chứ không còn lo kinh tế nữa, thì người đó nhiều khi còn sướng hơn cái thế gian thiên mà trong kinh Niết Bàn này bữa nay các vị học. Thế gian thiên là chỉ cho các vị quốc vương, các vị tổng thống đó, ta hưởng cái tiền tài, cái vật chất cái đầy đủ, rất đầy đủ. Nhưng mà cái đầu họ đâu có ngon lành. Còn trong hàng Phật tử của chúng ta, mà những người nào mà cái kinh tế mà đã xong, có thực đủ rồi, thì chỉ có cái lo vực đạo thôi, lo học đạo, hành đạo để mà chứng đạo thôi, thì cái người đó là trời ở trên thế gian này, chứ không phải ai đâu khác. Sanh thiên, sanh thiên là do tu hành. Thế gian thiên, rồi sanh thiên, rồi tịnh thiên, rồi để nhất nghĩa thiên, do chúng ta tu hành mà ta thay đổi cái cục diện, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tùy theo thay đổi cuộc sống mà nó có cái tên. Thí dụ như tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đà thiên, vân vân. Tùy theo cái sống của chúng ta mà nó có cái sự an lành cỡ ngang cỡ nào, nó thành ra cái tên này, gọi nó là sanh thiên. Rồi tịnh thiên là thí dụ như là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và các bậc là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là những bậc Bồ Tát đó, như là người đó gọi đó là tịnh thiên. Tịnh thiên là gì? Do cái là những cái người đó cái là tám cái thế gió của thế gian và những cái dục vọng của trần gian nó không tác động, nó không hoành hành đau khổ họ. Thành ra họ là thiên, nhưng mà là vì thanh tịnh mà gọi là tịnh thiên. Còn hàng thập địa Bồ Tát, từ tam đệ nhị đệ tam ma tăng kỳ, nhận thức được chân lý một cách sáng suốt trọn vẹn, nghĩa lý của cuộc đời, của sự vật hiểu rõ, gọi đó là đệ nhất nghĩa thiên. Thế là cái chữ thiên nó có vậy đó. À, vì vậy cho nên là mình học cái chữ thiên mà là trời, mà tôi nói từ lâu rồi đó. Cho nên các vị mỗi ngày mỗi học thêm, nó mỗi sáng ra. Cái học thời gian vậy đó, gọi là rồi chưa, chưa rồi đâu. Mình vừa học mà lại phải tư duy thiền định nữa mới thấy được cái chân lý thật sự. Vì vậy mà từ lâu rồi tôi nói là thiên thích tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân, nhân tâm là vậy đó. Trời nó có năm cái hàng trời đấy, ít bữa các vị học đấy, đó là nghe, học kinh với bạn nghe những điều chưa được nghe. Còn học kinh khác không có nói vậy, không có nghe được, không có nghe được những điều chưa nghe đâu. Mà học kinh Đại Niết Bàn rồi, Bồ Tát học kinh Đại Niết Bàn sẽ nghe được những điều chưa được nghe. Cho nên là Như Lai thật ra những cái nghiệp lành, nhưng thật ra là đó là nhưng thật ra là cõi trời đau lợi vẫn là sinh tử, tử sinh chẳng phải là Phật cái an vui tự tại đâu. Mà trời thì tất cả chúng ta đều có thể đi tới đi lui đi qua đi lại đấy. Chúng ta có thể đi lên trời rồi đi về ghé ngang cái chỗ Atula, ghé ngang cái nhà của các đạo hữu phàm phu, rồi có lúc cái này lội lạng hoạn sao nó vô chỗ cái xóm gà quỷ, rồi có lúc ta lội lớ quớ nó vô chỗ súc sanh, rồi trong cha ơi đi sao mà trời tối về không kịp, nó lạc vô trong địa ngục luôn. À, Thành ra chúng ta là vậy đó, chúng ta có lên trời, chúng ta có đi vòng vo lẩn quẩn trong Atula rồi người rồi địa ngục rồi ngạ quỷ rồi sốt sắc. Tôi nói như vậy tôi không có nói chơi đâu nhé. Chúng ta lẩn quẩn trong cái đó ta gọi là luân hồi lục đạo đấy. Chúng ta lội trong đó hoài, có những lúc nhẹ nhàng lắm, tiền bạc rồi sắp xếp đâu nó ổn thỏa rồi, tiền ở trong cái ngân hàng châu Á rút ra rồi. Rút là kịp thời rồi, không có gì lo lắng. Mà đêm tới đêm lui thì thấy rằng cuộc sống của mình năm nay mình bảy mấy rồi mà nó còn nhiêu đây dư. Cho nên nó an lành quá đi. Thế thì lúc đó là sinh thiên đấy. Lúc đó là mình là trời đấy. Rồi cái rồi mình đang đếm tiền của mình vậy à. Cái đứa nào đó cái đó tông cửa nó chạy sọc sọc vô, mà mình sợ nó muốn chết. Sợ nó biết mình có tiền nhiều mà sao nó chạy sọc vô, rồi mình nổ thầu lậu lên. Thằng nào chạy vô muốn gì hả? La lên. Thì đó là mình tạt ngang qua Atula rồi. Tạt ngang Atula. Tại sao vô không có cửa? Tại sao đi ngang tàn như thế là muốn gì? Đó là tạc ngang Atula rồi đấy. Giờ thì thôi việc gì rồi cái gì rồi nó cũng qua rồi, thôi thì nó nhẹ nhàng trở lại rồi thôi thì biểu thôi bà xuống nấu cơm ăn, hôm nay mình mua đồ về nấu ăn bữa mình lãnh tiền về nó kịp thời khỏi có sợ đấy. Người ta giờ ta còn sợ dữ lắm, mua về ăn bữa ha, ăn bữa ngon quá vui quá đấy, là ghé nhà đạo hữu là vui vẻ ha, là tức là mình tạc ngang của đạo hữu là nhân thừa là người đấy. Thế là cứ như thế, rồi lúc thì tham nổi lên nữa, rồi lúc thì sân nổi lên, lúc thì... do vậy mà nó thành ra là mình ghé vòng đó, cứ trời Atula người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula, cứ ghé vòng vậy à, gọi là lục đạo luân hồi. Mà ở trong cõi trời là dứt khoát là còn trong vòng đó. Tại sao vậy? Biện chứng đàng hoàng. Tại sao vậy? Tại vì kiến hoặc và tư hoặc đó là cái nguyên nhân đau khổ để mà ở trong tam giới mà mình chưa đoạn trừ hết kiến hoặc và tư hoặc, cho nên cái nguyên nhân đau khổ tham sân si mạn nghi vẫn còn đều đều, mà còn đều đều thì cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu đắc thất thành bại ha. Thế là mình ghé vòng sau cái nẻo đó gọi là luân hồi lục đạo này. Còn vì sao mà không còn ghé trong sáu cái cảnh đó nữa? Là kiến hoặc tư hoặc đoạn hết thì cái nguyên nhân tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh không còn. Tất nhiên là mình không ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, ta gọi là người xuất ly tam giới. Nó có nguyên nhân rõ ràng, có nói lôi thôi. Cho nên trời không có được an vui là vậy đó. Nó là sự thật. Phước báo ngang cỡ đó chưa đoạn trừ kiến tư hoặc. Mà kiến tư hoặc là cái nhân quay vòng trong tam giới mà không ra khỏi được. Nếu có chúng sanh nhàm khổ sanh tử Như Lai vì họ mà nói hạnh của nhị thừa. Đây. Cái người nhị thừa là cái người nhàm khổ sanh tử. Cái người này là cái người thấy rõ dục vọng là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên vấn đề tu là nó phải có cái chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh bất định, chúng tánh nhị thừa và chúng tánh đại thừa, nó có những cái chủng tánh. Cho nên là mình mà có cái chủng tánh nào sẵn rồi vốn có đó thì mình nghe kinh mình học đạo ngang đó, ngang cái chủng tánh vốn có của mình đó là mình tiếp thu dễ lắm. Mà ví dụ như người ta đang giảng giáo lý tiểu thừa mà mình chưa có chủng tánh đó, mình chỉ có chủng tánh của nhân thừa thôi, hoặc là chủng tánh của thiên thừa thôi, thì mình nghe cái giáo lý tiểu thừa khó nghe. Khó nghe lắm, phải nỗ lực, cần tu, siêng năng học tập thì mới nghe nổi, bằng không là nghe không nổi. Rồi người tiểu thừa mà nghe giáo lý đại thừa thì cũng khó nghe như vậy. Rồi phải bồi dưỡng, rồi phải nỗ lực, phải văn như tư, tư như tu, phải nỗ lực nhiều, phấn đấu nhiều. Giống như là đi nước ngược mà cái người có máy, có xuồng máy thì người ta chạy cũng đi nước ngược đó, nhưng mà ta chạy nó dễ hơn. Còn mình không có cái máy đuôi tôm, mình chỉ là cái người bơi, cái người chèo thì đi dễ hơn chút, khỏe hơn chút, mà cái người bơi bằng tay thì nó lại nặng nề hơn, phải bơi dữ lắm mới đi nổi. Tu hành cũng vậy, nó quan trọng ở là cái chủng tánh. Cho nên là Như Lai tùy theo mà, nhàm khổ sinh tử thì Như Lai nói hạnh của nhị thừa. Nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải là tột đỉnh chân thật, bởi vì hàng nhị thừa còn thấy lỗi sinh tử, còn thấy cái vui niết bàn, còn quan niệm tu hành và không tu hành có chứng hay không chứng, như anh và anh kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vàng thật. Đây cái người như thừa đó, như anh Di Hạnh, ta cũng ví như anh Di Hạnh, chưa biết cái vàng thiệt. Nhưng mà Như Lai cũng dạy, cũng dạy cho họ, giống như là lấy vàng 12 mà đưa cho nhà là anh Nhi thì là nó cũng tưởng đâu là nó coi như là vàng 49, không có gì khác, nhưng mà sự thật là khác. Dạy cho họ tu cái quả nhị thừa, quả là hết, họ tưởng vậy là tột đỉnh rồi đó. Như kinh Pháp Hoa nói đó mà, ba cái xe, xe dê, xe nai và xe trâu, ông trưởng giả nhà giàu là cha, tùy theo căn tánh của con ra ngoài đường đó mà nhận cái xe theo ý thích của mình. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì ông trưởng giả là khi mà các con mà ra khỏi đường rồi thì ông chỉ cho một chiếc xe duy nhất là chiếc xe trâu trắng lớn. Tức là cái thật Pháp Hoa là người ta không dạy tiểu thừa nữa, để nói lên rằng là cái tư tưởng kinh Pháp Hoa là ta không dạy cho người tiểu thừa nữa. Cho nên cái ví dụ tam sa là để nói lên rằng là tới cái thời kỳ Pháp Hoa niết bàn là Phật không dạy cho hàng tiểu thừa, chỉ dạy đại thừa thôi. Hàng tiểu thừa còn thấy cái lỗi sanh tử, còn nhàm chán sanh tử, còn thấy cái vui niết bàn. Rồi đây các vị học từ từ các vị thấy, mình nhàm chán sanh tử là tốt đấy, nhưng mà nếu mà mình còn nhàm chán là đạo mình chưa có cao đâu. Mình mong đạt tới cái đỉnh thanh tịnh giải thoát của niết bàn là tốt đấy, nhưng mà còn cái ý niệm đó là phải biết rằng mình chưa cao. Hễ mình còn ham niết bàn an lành thanh tịnh giải thoát thôi, còn chán sanh tử thôi. Ngược lại hễ mình còn chán sanh tử, còn chán sống, chán cõi đời thì mình cũng còn ham niết bàn. Còn chán và còn ham là đạo của mình chưa cao đâu đó nha. Cho nên là tôi nói thẳng cái đại chúng, đạo tôi chưa cao gì hết. Bởi vì tôi học kinh Đại Thừa như vậy nè, giảng kinh Đại Thừa phải nói rằng đi sâu được đấy, nhưng mà tôi còn nhàm chán cõi đời quá, nhàm chán chịu không nổi. Bữa nào cũng nghe thấy bà Aung San Suu Kyi, cả thế giới quan tâm tới bà Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi là cái gì? Aung San Suu Kyi đừng tưởng đâu là cả thế giới nó quý mình nha. Khi mà mình lên rồi, mình cầm quyền rồi, Aung San Suu Kyi là cái bà đối lập ở Miến Điện đó mà. Hả? Khi mình lên cầm quyền rồi thì khác à. Nó là đưa cái bạn là Isisuon nè, nó đưa cái người ngược lên nè. Để chi? Để nó kìm hãm cái thế tâm trị của mình, bắt buộc mà phải ngoan ngoãn nghe theo tao. Mày nghe không nghe theo tao là tao bóc mày xuống, tao đường này lên. À, đường này lên rồi cũng phải ngoan ngoãn theo tao. Bằng không tao đưa hai cái, bóc mày xuống, tao đường này lên. Cho nên nghe cái đó rồi nó tầm thường vô cùng vô. Cái thế giới này không có cái gì ra cái gì hết. Đừng có ham. Ai khen mình cũng đừng có ham. Khen bên ai đó cho mai mốt chê đó, chiều chê đó. Ai thương mình cũng đừng có ham. Nếu mà thương thiệt thì tòa án đâu có làm cái vụ ly dị trên internet làm chi. Trên internet bây giờ ở bên Mỹ, các nước văn minh là ly dị bằng internet. Lên tỉnh đến giờ tôi nghe là nghỉ chơi với cái anh bạn yêu đương của tôi rồi. Thế là trên đó đó ok cái là xong. Do vậy cho nên là cái yêu thương cũng không có thiệt. Rồi cái quán thù á, nghe như quán thù không đổi trời chung vậy đó, nhưng mà khi mà quyền lợi gắn bó với nhau rồi, cái đó đổi lại, đổi đen ra trắng, đổi trắng ra đen. Cái tuần chính trị trên thế giới này đều là vậy hết. Đó là nói chung về cái chuyện của thế giới, nói chung trong quốc gia cũng vậy, rồi nói chung trong xóm làng nó cũng tương tự như vậy. Nó không có gì thiệt lắm đâu. Cho nên cái chuyện của Khúc Nguyên mà nhảy sông chết mấy ngàn năm rồi bàn luận không có ra. Vì sao mà Phúc Nguyên lại chết? Tại sao không nghe cái ông chài cá mà nói rằng là sông Tôm nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, sông Tôm nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Cả đời say cả, sao ta không ăn cả hèm uống cả bã, nước cả đời nghĩa là cả đời đục cả, tao sao không mà lội xuống để rửa chân, rồi chết làm chi? Có người tao phê phán cái lý đó. Nhưng mà kỳ thật ra Phúc Nguyên cũng có cái lý của Phúc Nguyên. Người ta không muốn nghe, người ta không muốn thấy cái cõi đời như vậy. Mà cái người như vậy thì thế gian người ta gọi là người yếm thế. Nhưng mà sự thật là trong cái giới đạo Phật cũng vậy, có những cái người người ta yếm thế. Mà hân để mà cầu sanh cực lạc ở phương Tây hay là Niết Bàn ở phương Bắc nào đó lại cũng không được. Nhưng mà tôi xét tôi thì hân thì tôi cũng có, tôi cũng đang xây dựng, cũng đào tạo, cũng phấn đấu để cho mình đừng có ham. Mà mình phải làm thế nào mà mình trụ ở trong cái như quyển Tâm A Đề á, thường xuyên trụ trong như quyển Tâm A Đề thì mình không hân mà không ít. Tức là mình không chán, mà mình không có mong cầu thích thú cái gì, mà cái đó là phải thường trụ trong cái pháp như quyển Tâm A Đề, nó thật sâu. Chứ còn bằng không là mình nghe cuộc đời, mình thấy cuộc đời là mình sanh cái nhàm chán, cái yếm thế. Mà yếm thế thì sống cũng không vui được. Mà nếu lạc quan, hân hoan quá á, thì nó lại cứ sanh ra một cái thứ dục vọng mới. Cho nên hân hoan quá mà mong được niết bàn cực lạc nào đó, nó sanh ra cái dục vọng mới cũng là sai. Cho nên cái tu mà nó quân bình gọi là trung đạo, trung đạo nghĩa ha, khó. Tôi nói vậy đại chúng để ý chứ, tu thì không khó lắm, ai cũng tu được, nhưng mà khó lắm, không dễ dàng. Ngày nào mở đài ra thì cũng có đặt vấn đề Aung San Suu Kyi, rồi mở đài ra thì cũng nghe nói có hòa thượng Huyền Quang và Quang Độ ở trong, rồi Phật giáo thống nhất cũ, Phật giáo thống nhất mới này kia ha, nghe nó lộn xộn ha. Mà những cái tin như vậy đối với người Phật tử có thể nếu không khéo nó cũng tác động này. Nhưng mà nếu các vị hỏi tôi thì vậy thì sao? Thì đối với tôi, và tôi nói riêng với các vị á mà, thì chúng ta hỏi lại ta, anh là ai, anh là người thế nào, anh đang làm gì, anh đang nghĩ gì, và cái làm và cái nghĩ của anh là nó phục vụ cho ai, phục vụ cho cái gì, thì mình tự hỏi thì mình tự đáp rồi, là nếu mình muốn đi con đường của đạo Phật đó mà, thì cái ý nghĩ nào, cái việc làm nào mà nó phục vụ cho cái con đường giải thoát giác ngộ, thân tâm được an lạc, thường tịch tỉnh an vui, thì đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật tu hành chân chánh. Còn cái gì đó thì chuyện đó là chuyện của thế gian mà không bao giờ rồi, cho nên đừng có quan tâm tới nó. Chỗ đó tôi cũng phải nghĩ tới nghĩ lui á, chứ còn mình không á, nó cũng là thiên bên đây nó lệch bên kia đó. Phải hỏi mình là ai, mình đang làm gì, nghĩ gì, mình muốn gì. Như Lai thì ở trong chỗ bất tịnh, nói là tịnh mà Như Lai không có hư vọng. Và Như Lai vì, chỉ vì chứ không phải là bà, vì Như Lai thật chứng đệ nhất nghĩa đế. Như Lai đứng trên quan điểm đệ nhất nghĩa đế mà giải vẽ chúng sanh. Như Lai ở trong chỗ bất tịnh nói là tịnh, chỗ đó là cái chỗ mà học không kỹ, không có tư duy là không nói được đâu. Như Lai ở trong chỗ bất tịnh mà nói là tịnh, mà Như Lai không có hư vọng. Tại sao vậy? Tại vì Như Lai đứng bên cái quan điểm mà đệ nhất nghĩa đế, tức là bên mặt chân như, bên mặt bản thể chân như của vạn pháp mà nói. Vì vậy cho nên ở trong tịnh mà Như Lai, ở trong bất tịnh mà Như Lai nói tịnh, vậy mà không hư vọng. Thí dụ như bây giờ tôi nói nước kinh Như Lộc rất sạch và uống được, đối với anh Di Hạnh á, trẻ con không có nghe đâu, nhưng mà với những cái người trí, những cái nhà bác học, người ta nghe cái điều đó người ta tin được. Là bởi vì nước kinh Như Lộc là nó là bất tịnh, như vậy là tại mình làm cho nó bất tịnh. Bây giờ mình muốn cho nó tịnh thì mình đừng có tuồn cái chất thải suốt nữa, và mình lấy cái nước đó mà mình xử lý, mình lọc, lọc bằng cái kiểu máy móc tối tân. Từ cái lọc rồi nếu còn nghi ngờ đem lên cất, mà nước cất thì phải nói rằng là sạch thôi. Lọc kỹ rồi đem lên cất, ta gọi là nước cất các bạn, thì nó sạch lắm, nó là chỉ là cái hơi nước thôi. Thế thì cái nước kinh Như Lộc nhìn bằng con mắt trẻ con nói rằng uống được thì nó không tin, nhưng mà với những nhà bác học đầy đủ máy móc, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ phương tiện để lọc, để cất, thì nước kinh Như Lộc có nước uống được trong đó là sự thật, Cho nên Như Lai ở trong cái cõi đời bất tịnh mà Như Lai nói tịnh, vậy mà Như Lai không bị lỗi hư phật. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Chúng ta đang ở trong cõi đời bất tịnh mà tri kiến Phật của chúng ta không mất, Phật tánh của chúng ta không mất, Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không mất, thể tánh tịnh minh chân tâm thuần túy của ta không mất. Dù ta ở trong cái cõi đời luôn luôn là hỷ nộ ai cụ ai ô dục của lục dục của thất tịnh, cho nên cái câu này hay lắm đó. Như Lai ở trong chỗ bất tịnh, nói là tịnh mà Như Lai không có hư vọng. Vì Như Lai thật chứng đệ nhất nghĩa đế, Như Lai đứng bên cái quan điểm đệ nhất nghĩa đế mà dạy vẽ cho chúng sanh. Có đời này nhãn dĩ tỷ thiệt thân ấy này là nguyên nhân đau khổ ư? Không, không hề. Sắc thân hương vị xúc pháp là nguyên nhân đau khổ ư? Cũng không hề. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là nguyên nhân đau khổ ư? Cũng không hề. Thế thì có đời này mà nó tồn tại, nó hiện hữu là do lục căn, lục cảnh và lục thức. Mà lục căn không hề ô nhiễm, không hề có cái, không hề là nguyên nhân đau khổ. Lục nhập tức là sáu cảnh bên ngoài, sắc thanh nhân vị xúc pháp cũng không hề là nguyên nhân đau khổ. Lục thức cũng vậy. Thế thì là thì cõi đời này là thanh tịnh đó chứ. Đứng mình mặt nghĩa đế, để nhất nghĩa đế mà nhìn đó thì là hiện tượng giảng pháp trên cõi đời này có cái nào là nguyên nhân đau khổ đâu. Bằng cớ lục căn, lục trần, lục thức còn nguyên đó mà những hàng đại Bồ Tát Như Lai Thế Tôn ta mỗi ngày vẫn đi khất thực mà có Bồ Đề, có Niết Bàn, có Vô Thượng Bồ Đề và Vô Thượng Niết Bàn. Lục căn, lục cảnh, lục thức vẫn còn nguyên đó. Cho nên học kinh này là phải lý luận, lý luận cho vững chắc như vậy. Nó thấp hơn, ở cõi đời này, cái thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta 5 triệu người ở đây, mà có những người hiện giờ đang đau khổ, tràn ngập khổ đau. Chúng ta thì hiện giờ chúng ta không ở trong những người khổ đau tràn ngập đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có biển thủ tiền của ngân hàng, chúng ta không có cho vay nặng lãi, chúng ta không có bảo kê trộm cướp giật dọc, chúng ta không có móc túi, chúng ta không có cờ bạc. Thế thì là luật pháp chính quyền đâu có ai động tới những cái người mà hoàn toàn an lành và hiền đức đó. Đấy. Do vậy cho nên cùng ở trong một thành phố mà vui hay khổ là do con người. Cùng ở trong một cõi ta bà mà giác ngộ giải thoát cỡ nào, có Niết Bàn hay không có là do con người. Chỗ đó là hay lắm. Chứ tu hành đừng có, đừng có hy vọng, đừng có hy vọng nhờ ai hết á. Phải là mình thôi. Còn nữa, cao quý đức dân, ở đây là nói với ông Nghĩa ha. Với chúng sinh mê mờ ấu trĩ như anh Nhi, đối với phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói phi đạo là đạo. Như Lai hết ý, hết ý. Đối với những người mê cuốn sao, nói cuốn sao là đạo Phật, Như Lai cũng nói cuốn sao cũng là đạo Phật. Bởi vì sao vậy? Vì các ngươi có đi chùa, có đi chùa, các ngươi nhờ các ông thầy coi sao rồi cầu nguyện. Thế nên là đi chùa coi sao, cầu nguyện cuốn sao, các ngươi cũng là đạo, đạo Phật đó. Rồi tôi hồi nhỏ tôi ở trong chùa đây, mỗi bữa tối tôi bắt 4-5 con quỷ, thì đạo Phật ở đâu có cái vụ bắt quỷ. Mà vì trong cái chùa mà thầy tôi ở đó ông làm cái vụ bắt quỷ, ông coi bói và bắt quỷ, thì tôi phải bắt quỷ. Mà tôi cũng vẫn là ông đạo vậy, phi đạo mà vẫn nói là đạo. Hay cho nên đối với những cái người phi đạo mà Như Lai vẫn nói là đạo. Cầu an cầu siêu mà cũng gọi là đạo Phật, Như Lai cũng nói ồ vậy là được đấy, cũng là đạo Phật đấy. Chứ thật sự là cầu an cầu siêu là không phải đạo Phật. Nhưng mà nói cái này khó chịu lắm mà nha. Nhưng mà kinh Niết Bàn là phải nói hết, phải nói hết. Kinh Phương Tiện thì không nói hết, mà giảng tới kinh Niết Bàn là phải nói hết. Rồi còn mình làm được tới cỡ nào là mình biết rằng mình làm được tới cỡ nào. Mình biết rằng mình làm được tới cỡ nào cũng đủ có phước đức, chứ không phải là không có. Chứ không phải là hiểu hết như vậy rồi bắt buộc mọi người phải làm hết giống nhau. Không có đâu, làm vậy không được. Nhưng mà phải cho biết hết. Cho nên các vị còn nửa bộ nhé. Từ đây về sau các vị học có những cái cô động của đạo Phật, từ 10 trong 12 bộ kinh các vị chưa nghe được, trong 11 bộ kinh các vị chưa nghe được, mà chỉ có cái bộ kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này các vị mới nghe được những điều chưa nghe. Nhưng phi đạo thật ra không có đạo, vì có thể làm chút ít nhân duyên sanh ra đạo, nên Như Lai nói phi đạo là đạo. Đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên là các bậc tiền bối người ta làm ra những cái nghi thức cúng kính lễ bái vậy là nó là cái chỗ phương tiện của Như Lai này. Ghê vậy đó, sâu sắc vậy. Mà mình là cái người mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thật sự là mình phải học. Mình phải học về thừa, về thời, về cơ, về giáo. Thừa nó có ngũ thừa, mình tu thừa nào? Thời nó có tam thời bát giáo, mình tu thời nào? Giáo có bát giáo, mình tu giáo nào? Cơ nó có là đại cơ, tiểu cơ, mình là thuộc về cơ nào? Đấy. Rồi tánh, tánh nó có ngũ chúng tánh, mình thuộc về tánh nào? Lại nữa, qua cái nhìn Phật giảng, Như Lai biết rõ chúng sanh tướng, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Mấy cái này sâu lắm. Như Lai vẫn thấy rõ chúng sanh tướng, nhưng mà thật ra không có tướng chúng sanh. Chúng sanh giả tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh á, thì Như Lai nhìn bằng Phật giảng á, nó không có cái gì gọi là cái tướng chúng sanh cả, mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư, hư vọng. Cho nên muốn nhìn Như Lai là phải nhìn cái tướng phi tướng của Như Lai, chứ nhìn cái tướng của Như Lai là sai lầm. Nhìn bằng sắc tướng của Như Lai là sai lầm. Dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh mà cho là Như Lai, dựa trên sắc tướng mà cho là Như Lai là người đó tu hành cái đạo sai lầm, cái đạo tà kiến, không bao giờ biết được Như Lai. Cho nên Như Lai biết rõ chúng sanh tướng, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nhưng mà nếu Như Lai nói không, không có tướng, không có tướng chúng sanh, thì tất cả chúng sanh sẽ đọa vào tà kiếp. À, thế là bây giờ nó chấp không. Nếu mà nó không có tướng chúng sanh, vô ngã tướng, vô chân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, mà chừng nói mà nó nghe nó không hiểu á, là nó nói vậy là không có gì hết. Vậy là không gì hết đó, thì tu hành để làm gì? làm thiện chi, làm ác rồi nó cũng vậy thôi, thôi thì làm ác cho nó đã. Ở nhà cần kiệm liêm chánh cũng vậy thôi, mà công ngôn dung hạnh ở nhà cũng vậy thôi. Thôi thì chi bằng là mỗi tối vậy là ra ngoài kia rồi mua thuốc lắc rồi uống rồi lắc cho nó đã, lắc cho nó đã rồi trước sau gì ai cũng chấp. Thế là nó làm cho chúng sanh đi vào con đường sai lầm tà kiến, là cái thấy sai lầm, cái thấy không đúng chân lý, chết. Sự thật chết không phải giống nhau, không phải là người lắc với người không lắc rồi mà chết cũng giống nhau, có khác ở đâu. Cái người lắc thì là không có để ý về công ngôn dung hạnh, và cũng không có để ý về tam can ngũ thường. Mà cái người mà không uống thuốc như vậy là người đó mới có thời giờ tư duy về cương thường, về tứ đức tam tục. Do vậy cho nên nó có khác nhau ở đâu. Vì vậy mà Như Lai là không nói không tất cả. Do vậy nên Như Lai nói có chúng sanh, nhưng những người đối với chúng sanh tưởng là chúng sanh thì không thể phá cái tướng chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, là có chúng sanh thật, thì không phá được cái tướng của chúng sanh. Cho nên cái này là cái thật sâu đó. Phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, câu đó. Do kiến phi tướng vô tướng tức kiến Như Lai. Cho nên là thấy Như Lai là phải thấy qua pháp thân Như Lai. Thấy Như Lai bằng bản thể chân như mới thật là thấy Như Lai. Còn thấy Như Lai trên ứng thân, trên hữu vi pháp, trên hiện tượng, chưa thật thấy Như Lai. Là phải thấy được cái tướng nước biển phẳng lặng như gương. Tuy nhiên sống ngoài bông bóng bọt, không ngoài nước biển mà có. Do vậy cho nên sống ngoài bông bóng bọt cùng với cái thể nước biển phẳng lặng như gương, nói sống là nước không đúng, mà nói sống không phải là nước cũng không đúng. Sống không phải là nước, nhưng mà sống không ngoài nước. Nước biển không phải sống, mà nước biển cũng không rời sống mà tìm ở đâu khác. Vì vậy sống và nước nói là cũng không đúng, mà nói không là cũng không đúng. Nói cái này là cái kia cũng không đúng, mà nói cái này ngoài cái kia cũng không đúng, gọi là bất tức và bất ly. Nếu có người nghi nơi chúng sanh tướng mà phá được cái tướng chúng sanh thì người này được đại niết bàn. Nghi nơi chúng sanh tướng mà phá được cái chữ chúng sanh, đây là nó hai thứ nha. Một là hữu tình chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh tướng. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, tất cả cái đó cũng gọi là chúng sanh tướng. Và con người, thượng cầm hạ thú, các loài động vật, nói chung con người là cao cấp nhất, cũng là chúng sanh tướng. Đang chỉ tướng mà mình học ở đây là ngay nơi tướng mà phá tướng, ngay nơi tướng chúng sanh mà phá được cái tướng chúng sanh thì người đó có được đại niết bàn. Thế giờ tướng chúng sanh là có hai thứ tướng, một là hữu tình chúng sanh, hai là vô tình chúng sanh. Ngay nơi chúng sanh tướng mà phá được tướng chúng sanh thì người đó có được đại niết bàn. Nghĩa là phải thấy cho được mà sở hữu tốt là giai thị hư hư vọng. Nghĩa là nhìn hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều là một cái pháp hữu vi, duyên sanh như quyển. Cho nên pháp hữu vi đó đều là hư vọng. Người đó phá được cái tướng chúng sanh thì đó, người đó có được niết bàn. Do được đại niết bàn nên chẳng còn kêu khóc nữa. Và coi như là anh Di Hạnh lúc bây giờ trưởng thành rồi, phá được cái chúng sinh tướng mà. Thấy được cái tính chất là làm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, chứ tướng là nhớ là hữu tình cộng cả vô tình chúng sanh. Như vậy là phá chúng sinh tướng, có nghĩa là phá được ngã chấp và pháp chấp. Người nào mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì người đó có niết bàn. Người nào phá được chúng sanh hữu tình tướng, vô tình tướng là người đó có niết bàn. Nhưng mà phá là phá cách nào? Nghiền nát như tro bụi ư? Không phải. Dẹp nó đi hướng nào đó, dẹp qua một bên để cho trống rỗng ư? Không phải. Mà dự kiến chư tướng phi tướng, thấy được cái tính chất phi tướng của nó, nghĩa là nhìn ngay nơi cái bình này mà ta thấy cái tánh không của nó, ta gọi là đương thể tức không. Xong mấy cô à, tôi nghe cái sớm này nó có những cái người mà thuộc kinh dữ à, nhưng mà còn cái ứng dụng này tôi không biết làm sao ha. À, còn hạ hồi phân giải à, cho tôi nghe cái sớm này à, à thuộc á đấy, phải thấy thì cái này là không, mà không về cái bằng đương thể tức không, chứ không có dẹp nó, không có nghiền nát ra thành bụi, bụi thổi nó đi cũng vẫn cứ là còn. Nó không còn ở đây, nhưng mà nó vẫn bay chỗ khác, cũng vẫn cứ là còn. Cho nên không cần phải nghiền nát, cũng không phải vẽ bùa án tu rị ma, tu rị tớ bà hà thổi cho nó phèo cho nó tan ra. À, tan ra đi nữa cũng vẫn là còn. Và đây là đương thể tức, không. Coi nó như là quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Đó đó ơi. Sao lại coi thuộc ta cảnh sách nữa? Nghe cái sớm này kỳ hả nha. À, tiền tế vô cùng hậu tế nên các xuất thử bộ mỹ thân tầm bị cực dị miễn tam luân hà thời hữu tất cao tham luyến thế gian ấm như thành chất ấy. Đó là quy sơn cảnh sách đấy. Rồi gớm lòng. Coi nó như là quyển thân, coi nó như là mộng trạch, coi nó như là không trung vật sắc. Cái thân này coi như quyến như ảo vậy, như là của những nhà ảo thuật, người ta thuật ảo ra vậy nè. Là cái nhà giống như là cái nhà mà nhà lâu đài trong mộng vậy đó. Rồi cái thân này là coi như là cái vật sắc trong không, chẳng hạn như là cái hoa đốm ở trong hư không, hay là giống như bị đứng một cái gì rồi thấy lửa đỏ trong hư không. Đấy, phải thấy như vậy đó, rồi gọi là phá cái tướng chúng sanh đấy, chứ không phải là làm cho nó tiêu tan gì hết. Nói cách khác là hãy nhìn bằng Phật nhãn, qua thập như thầy. Ồ, cho nên là học được lắm mấy em. Nhiều Phật tử trong này, tôi có gặp những vị nói kinh rất là thông này, hiểu á, nhưng mà đều phải làm, phải để ý mà ứng dụng. Chứ còn chúng ta không khéo là chúng ta lội trong cái lục đạo hồi nãy cứ ghé tập lâm à. Hiểu thì hiểu mà ghé cứ ghé à. Trời ơi, tôi đối phó vậy nữa tí rồi ghé mà giờ lên giải lại tập tập giới chúng ta xuất một bị ta tắt đó. Ông ơi, học trò gì mà giỏi dữ vậy ha. Giỏi thiệt đấy nha. Nhưng mà dù sao đi nữa, không giỏi võ công thì thôi, chứ người đã giỏi võ công rồi á, thì khi người ta đánh là lúc nào cũng phải lấy võ công ra mà đỡ thôi. Giống như là lệnh hồi xung á mà à, coi là lờ vậy á, chứ mà tới chừng mà ai động đến là cũng đánh tàn bạo lắm chứ không có vừa đâu. Dùng vô chiêu mà để mà đối với hữu chiêu. Đó nên là mình đã thuộc rồi mà. Thì dầu mình có ghé tùm lum mau, nhưng mà ghé là cái giật mình ở thôi đi chứ. Ghé lâu quá vậy. Ghé mấy phút rồi là được rồi. Thôi nhớ thật lại thôi, xin cáo. Xin cáo từ. Tôi cũng ghé và thỉnh thoảng cũng ghé tùm lum hết chứ. À, nhưng mà có cái là ghé là cái giật mình ở thôi thì xin cáo từ nha. Cáo từ đi ra về. Này Thiện Nam Tử, nếu có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng thiết năm hạnh này, nên biết người này quyết định sẽ được năm hạnh như vậy. Đó, để con thọ trì đọc tụng biên chép là mình sẽ được thôi. Không học võ công thì thôi, mà khi đã thuộc võ công rồi thì dầu ít dầu nhiều nghĩa là bí quá là ta đánh là phải xuất chiêu thôi. Mình mà mình thuộc kinh điển rồi thì là mình cũng phải lấy kinh điển ra mà ứng dụng để đỡ khổ trong những cái lúc đau khổ. À, cho nên là yên tâm cứ học đi, rồi sẽ được lợi do học võ công. Do học võ công mà sẽ có cơ hội để đỡ đòn được lắm đấy. Đức Phật nói này, Thiện Nam Tử, chẳng riêng gì ông được năm hạnh như vậy, trong hội này có 93 vạn người đồng được năm hạnh như ông vậy. Đây, đây là hết cái phẩm mà anh Di Hạnh rồi đấy. Giờ tóm tắt lại trực chỉ con ta nói cái gì đây. Anh Di Hạnh có nghĩa là nết hạnh của Hàng Nhi. Ở phẩm 21 này, Như Lai mượn cái nết hồn nhiên ngây thơ không biết đắn đo, không có ý tham cầu lấy bỏ thân sơ thương ghét, dùng để ví cái hạnh từ bi hỷ xả ba la mật, bình đẳng tế độ chúng sanh qua cái nguồn giáo lý ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của Đức Phật đó. À, ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, Như Lai pháp thân là vậy đó. Anh Nhi có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết, nghĩa là anh Nhi vẫn có đủ lục căn. Đủ lục căn nhưng mà với cái thấy hồn nhiên như vậy, anh Nhi không có khổ đau, không có phiền não, chưa có vô minh. Cho nên chúng ta để ý mà học cái hạnh anh Nhi. Lục căn của anh Nhi xúc đối với lục cảnh, nhưng tâm cảnh như như bất động, thấy mà như chẳng thấy gì, nghe rồi nói mà chẳng nói gì, và chẳng có gì nói được. Tức là bất khả đắc. Bất khả đắc là một ngôn từ, một cái loại ngôn từ vi diệu trong kho tàng bí mật của Như Lai. Gì đó, gì bất khả đắc trung chỉ mà đắc đó ha. Đây là bất khả đắc là vậy. Khổ do điên đảo mộng tưởng thì không khổ. Cái này để ý cái câu đó đi, hay lắm đấy. Tất cả những cái khổ mà chúng ta phải chịu trên cõi đời này là do cái thấy, do cái nhận thức của chúng ta, nó ở trong cái dòng đai của mộng, của tưởng và của điên đảo. Nếu mà viễn ly điên đảo mộng tưởng là tức thân thành Phật đó nha. Tại sao mình học rồi cái này để ý coi. Khổ là do điên đảo mộng tưởng, không điên đảo mộng tưởng thì không còn. Khổ không có thì không có cái gọi là vui, mà chỉ có tịch tỉnh thôi. Do vậy cho nên là nhập thâm sơn trụ lan nhã sầm ngắm ưu thí, trường tòng hạ ưu du tỉnh tọa, giả tăng gia khuất tịch an cư thật tiêu sái. Cho nên cái người tu vào rừng thẩm trụ an thanh vắng vẻ, dưới cội tùng bên gột đá bóng râm che, làm tăng quê vui trong tỉnh tọa, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Lúc đó không còn nói vui nữa, mà là nó ở trong cái cảnh lặng lẽ an nhàn tịch tịnh. Chứ còn cái vui mà cái vui nó có đối đãi, vui là cái lúc đó không khổ thì gọi là vui, là cái vui đối đãi. Hoặc là được cái gì đó mà vui là cái vui đối đãi, sau đó nó mất, nó sinh khổ trở lại. Thành ra đây trừ hết nhân khổ là còn cái tịch tỉnh, mà không gọi là vui. Cái vui của tịch tỉnh đó, cái vui đó mới là cái vui trường tồn vĩnh cửu. Cái vui đó là cái vui không sanh không diệt. Cái vui đó là cái vui niết bàn. Niết bàn là liễu nhân mà có. Do hết cái nguyên nhân đau khổ, hết cái quả khổ thì có niết bàn. Thế thì cái vui của niết bàn là cái vui không có sanh và không có diệt. Còn cái vui thường thường ngoài cái vui niết bàn ra đều là cái vui có sanh và có diệt. Sử dụng cái thế bình đẳng pháp giới nhất chân, vô tự tính, Như Lai ví mình là anh nhi. Cái pháp thân của Như Lai là đó là sử dụng cái thế bình đẳng pháp giới nhất chân đó, là Như Lai là cái đó đó, cái thể nhất chân của pháp giới. Cái thể đó thanh tịnh bản nhiên mà nó bất sanh bất diệt, gọi đó là Như Lai pháp thân. Sử dụng cái thấy sai biệt, đạo Phật là học là chân đế tục đế, bình đẳng môn và sai biệt môn. Sử dụng cái thấy sai biệt, pháp giới trùng trùng duyên khởi, hữu chủng tánh. Ở trên là vô tự tánh. Tất đệ tử tam tánh lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thiết, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu vô miễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Đó là các pháp không có tự tánh. Vạn pháp sử dụng cái thế sai biệt, pháp giới trùng trùng duyên khởi, hữu chủng tánh. Như Lai lại ví mình với cái vai trò cha mẹ của anh nhi. Như Lai rõ là người nhất thiết trí, là đấng vô thượng bồ đề mới sử dụng được trí tuệ như vậy. Vì người trí bậc trung bậc hạ, Như Lai nói vạn pháp có, thế giới chư Phật trong mười phương có. Với người trí bậc thượng, Như Lai cho biết chỉ có một thể tịch diệt chân như bất nhị. Do vậy cho nên niết bàn sanh tử đẳng không qua. Niết bàn và sanh tử tìm hai cái nó không có riêng lẻ gì đâu. Niết bàn như qua đến giữa hư không vậy. Niết bàn với sanh tử. Hết cái phẩm anh nhi. Bữa sau học cái phẩm Quang Minh biến chiếu cao quý đức vương, sâu sắc vô cùng, phải chuẩn bị, phải chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng lý luận nghĩa là cực kỳ sâu sắc.